Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, cái đồ chơi này là hổ hoàng. Trong hoàng cung, Vương Khả theo Khương Đệ Nhất lúc trước phương hướng chỉ, nhanh chóng đi tới. Trong hoàng cung thị vệ, cung nữ đều đi đâu rồi? Vương Khả hiếu kỳ nói, Trương Chính Đạo hóa thân hổ tiểu muội, khiêng hàn băng thần trùng. Vương trợn mắt nói, ta nào biết được, được rồi, vẫn là U Nguyệt quan trọng, trong này sương mù lớn như vậy, ai biết tình huống như thế nào. Vương Khả lắc đầu, liền ở hai người hướng về chỗ sâu thời điểm ra đi. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, có năng lực giết ta. Hừ, đại trận này, các ngươi đừng mơ tưởng phá mở, có ta ở đây, ai dám động đến muội muội ta. Khương Bính thanh âm từ trong xương khói truyền đến. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo liếc nhau. Là Tam Thái Tử thanh âm. Trương Chính Đạo thần sắc khẽ động. Không sai. Là A Bính thanh âm. Hắn hiện đang đối kháng tà ma. U Nguyệt cũng ở nơi đây. Đi. Chúng ta cẩn thận một chút tới gần. Nghĩ không ra. A Bính cũng có một mình đảm đương một phía thời điểm. Vương Khả trong mắt sáng lên. Hai người cực kỳ ăn ý. Lập tức lặng lẽ ẩn núp tới gần vừa nhìn. Đến phụ cận, tầm nhìn tăng lớn thêm không ít. Hai người lập tức thấy rõ nơi này hình ảnh. Lại nhìn thấy trước mắt là một cái đại điện. Đại điện cửa hôn mê một đám thị vệ. Bốn phía đại điện có một cái tử sắc hình tròn kết giới. Bảo hộ lấy đại điện. Giờ phút này, Khương Bính bị trói trói mà lên. Treo ở bên ngoài đại điện trên một cây cột. Trước mặt bốn cái thủ chảo đao kiếm đại ma, một bên đánh thẳng vào tử sắc hình tròn kết giới, một bên thẩm vấn lấy Khương Bính. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Khương Bính, ở đâu là một mình đảm đương một phía? Rõ ràng chính là bị bắt a. Người đều bị trói thành bánh chưng, còn có thể nói ra như thế kiên cường mà nói. Gần nhất làm quốc sư, mặt mũi tăng trưởng không ít a. Khương Bính, ngươi đã là tù nhân, cũng không cần vùng vẫy. Hiện tại, nói cho chúng ta biết, làm sao mở ra này điện kết giới. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái đại ma lạnh mặt nói. Phi, ngươi nằm mơ, hôm nay các ngươi xâm nhập Thiện Thần Đô. Ai cũng đừng hòng chạy. Ta là mới vừa vào võ thần cảnh, không bằng các ngươi. Nhưng, ta đại thiện sẽ truy sát các ngươi. Các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta nhất định sẽ muốn các ngươi mệnh. Khương Bính dữ tợn nói. A, ha ha ha, chính ma chi chiến đã bao nhiêu năm, chúng ta sẽ sợ chính đạo uy hiếp. Lại nói, hôm nay thiện hoàng có thể hay không sống còn chưa biết. Ngươi còn uy hiếp chúng ta, ngươi tự tìm cái chết a. Một cái đại ma cười lạnh nói. Khương Bính biểu tình phẫn hận. Thế nhưng là mình bị buộc chặt treo. Nhưng cái gì cũng làm không được. Được không ảo não. Ma thập tam ma thần có lệnh. Muốn chúng ta tiếp cận tứ phương đồng thời. Đem quỷ U Nguyệt mang về. Ngươi không phối hợp chúng ta. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái đại ma dẫn theo trường kiếm dậm chân đi lên phía trước. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Khương Bính biến sắc. Làm gì? Đương nhiên giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Ta xem, hai căn cánh tay, hai cái đùi chém xuống đến. Ngươi còn nói không nói. Cái kia đại ma một kiếm hướng về Khương Bính chém tới. Không muốn, cứu mạng a, cứu mạng a. Khương Bính hoảng sợ la lên. Ha ha ha ha, ngươi kêu đi, chính là gọi rách cổ họng cũng không người tới cứu ngươi. Bốn phía này, căn bản là không có người. Ngươi hô cứu mạng, hô cho ai nghe, hô cho thiện hoàng nghe a. Vừa vặn, dẫn tới thiện hoàng nỗi lòng đại loạn, trợ giúp ác hoàng mau hơn thắng lợi. Ha ha ha, nơi này căn bản là không có người. Ngươi hô cho ai nghe, ngươi đây là, ách, một cái đại ma trào phúng Khương Bính thời khắc. Bỗng nhiên tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì, cái kia đại ma chợt phát hiện Vương Khả, có người. Cái kia đại ma đột nhiên cả kinh kêu lên. Soát, tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới. Mặc dù Vương Khả giấu ở kim sắc trong sương khói, nhưng Hàn băng thần trùng vương hàn khí, lại làm cho cái kia một chỗ kim sắc sương mù biến mờ nhạt một chút. Có thể mơ hồ nhìn thấy Vương Khả thân ảnh. Vương Khả cũng là biến sắc. Cái này bị phát hiện. Hô, một cái đại ma trường đao vung lên, liền muốn chảm hướng trong sương khói Vương Khả thanh âm. Vương Khả biến sắc, đừng động thủ, ta sẽ tự bỏ ra đến. Vừa nói, đoạt ở cái kia đại ma vung đao phía trước, dậm chân đi lên phía trước. Là ngươi, Vương Khả, một cái đại ma trừng mắt cả giận nói. Vương Khả, Khương Bính cũng là kinh hỉ nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ách, ta có phải hay không quấy rầy đến các vị? Các vị, các ngươi làm việc, không cần quản ta. Khương Bính, ngoặc kép chấm than, bốn đại ma, ngoặc kép chấm than, các ngươi liền khi ta không tồn tại. Các ngươi tiếp tục a. Vương Khả thúc giục nói. Bốn đại ma, ngoặc kép chấm than, Vương Khả, ngươi đang xem hí đâu? Còn không mau tới cứu ta. Khương Bính lập tức quát. A Bính, ngươi gấp cái gì? Bọn họ không dám bắt ngươi như thế nào? Không có việc gì, không cần ta giúp một tay. Vương Khả lập tức nói. Đánh giám, hắn đều muốn chặt tay chân của ta. Khương Bính lập tức tức giận vô cùng quát. Yên tâm đi, sẽ không. Bọn họ liền là hù dọa một chút ngươi. Vương Khả nói ra, bốn đại ma mặt đen lên. Ai hù dọa hắn? Vương Khả, ngươi cho rằng ta không dám sao? Trong đó một cái đại ma trừng mắt cả giận nói. Ngươi đương nhiên không dám. Cha hắn là Thiện Hoàng. Ngươi nếu là thật sự chém hắn. Thiện Hoàng nếu như không có việc gì, có thể hay không vì nhi tử báo thù? Thiện Hoàng cho dù có sự tình, Ác Hoàng cũng là hắn cô cô. Ngươi tại chặt Ác Hoàng chất tử a? Ngươi cảm thấy Ác Hoàng quay đầu có thể hay không cho ngươi làm khó dễ? Vương Khả cười nói. Cái kia đại ma sầm mặt lại. Kỳ thật các ngươi so với ai khác đều biết. Cái này Khương Bính mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng không thể chạm vào. Bằng không, này cũng đã nửa ngày, làm sao chỉ là đem hắn treo? Muốn chặt, các ngươi đã sớm chặt. Ngươi đây là đang hù dọa hắn. Vương Khả cười nói. Là, có đúng không? Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm đi, ta xem người rất chính xác. Bọn họ làm sao dám động tới ngươi? Huống chi, ta ở chỗ này, bọn họ lại không dám động. Vương Khả vừa cười vừa nói. Oanh, đột nhiên, một cái đại ma giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt, đem Khương Bính cánh tay phải bổ xuống. A, a, a. Khương Bính lập tức thống khổ một tiếng hét thảm. Ném đi Khương Bính cánh tay phải, rơi ở trước mặt Vương Khả. Để Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi xem ta, có dám hay không chém hắn? Cái kia đại ma cười lạnh nói. Vương Khả, ngươi không phải nói, ngươi ở nơi này, bọn họ lại không dám chém ta sao? A, Khương Bính thống khổ kêu. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Cái này, bọn họ đã rất cho ta mặt mũi. Bởi vì ta ra mặt, chỉ là chặt một cánh tay mà thôi. Cái này bảo bọn hắn nể mặt ngươi. Khương Bính buồn bực quát. Vừa rồi bên ngoài, ma thập tam ma thần thanh âm nghe được. Đem Vương Khả cũng cầm xuống. Một cái đại ma âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, mặt khác ba cái đại ma lập tức giơ đao lên kiếm. Chỉ hướng Vương Khả, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đều bản thân khó bảo toàn. Đều lúc này, ngươi vừa rồi cùng ta thổi gì đây? Bốn vị, xem ở cùng là Ác Hoàng hiệu lực phân thượng. Vừa rồi cũng không có động các ngươi. Các ngươi chặt Khương Bính, không nể mặt ta, hiện tại lại muốn hướng về ta dựng thẳng lên đao kiếm. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Khả sắc mặt lạnh lẽo nói. A, ha ha ha, Vương Khả, ngươi làm sao đối với chúng ta không khách khí? Một cái đại ma cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Mặt khác ba cái đại ma cũng đối với Vương Khả giơ lên đao kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn người các ngươi tà ma, có phải hay không đầu bị hư? Ta là ai? Các ngươi không biết. Ta là Ác Hoàng thân phong Hồng Liên Thánh Sứ. Các ngươi đụng đến ta một lần, chính là đánh Ác Hoàng mặt. Các ngươi tự tìm cái chết a. Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ, không biết sống chết là ngươi. Chúng ta chỉ nghe ma thập tam. Một cái đại ma đã đến phụ cận. Hoàng thượng, ngài đã nghe chưa? Cái này đại ma nói. Hắn không nghe ngươi hào lệnh. Hắn chỉ nghe ma thập tam. Bọn họ muốn giết hoàng thượng ngài tâm phúc đại tướng. Bọn họ muốn loại trừ hoàng thượng phụ tá đắc lực. Hoàng thượng, bọn họ liền là đại ác hoàng triều phản nghịch. Bọn họ là, đúng rồi, các ngươi bốn vị tên gọi là gì? Ta tốt hô cho ác hoàng nghe. Vương Khả hướng về phía nơi xa thiện thần điện hô. Bốn cái đại ma sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ngươi đây là để ác hoàng nhớ kỹ tên chúng ta. Quay đầu tới giết chúng ta sao? Ngươi còn muốn biết rõ tên của chúng ta? Ngươi tại sao không đi chết a? Đừng nói nhảm với hắn. Xử lý trước hắn lại nói. Một cái đại ma trừng mắt cả giận nói. Các ngươi lỗ tai điếc. Vẫn là mù mắt. Nguyên một đám đầu bị hư. Bằng các ngươi cũng có thể giết ta. Không thấy được bên cạnh ta là ai chăng? Vương Khả chỉ hướng cách đó không xa Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ân. Bốn người nhìn tới. Lại nhìn thấy. Kim sắc trong sương khói. Còn có một cái thân ảnh khổng lồ. Bốn người vung tay lên. Lập tức sông mở một chút sương mù. Thấy rõ thân ảnh bộ dáng. Không phải Hàn Băng Thần Trùng Vương là cái gì. Chỉ là Hàn Băng Thần Trùng Vương dưới thân một cái giường lớn. Dưới mặt giường lớn. Còn có một cái to lớn mập mạp thứ đồ chơi gì. Lão lạnh. Chuẩn bị động thủ. Cái này bốn thằng nhãi con. Không biết sống chết. Phạm Thượng. Đem bọn hắn toàn bộ đông lạnh lên. Vương Khả trợn mắt nói. Phù phù phù. Hàn Băng Thần Trùng Vương lên tiếng. Hô. Hàn Băng Thần Trùng Vương phun ra một luồng hơi lạnh. Các ngươi chết chắc. Lão lạnh thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong. Bốn người các ngươi phổ thông võ thần cảnh. Hôm nay mạo phạm ta. Không có người cứu được các ngươi. Hừ. Vương Khả khinh thường nói. Bốn người biến sắc. Đang muốn phòng bị, lại nhìn thấy, Hàn Băng Thần Trùng Vương phun ra một ngụm hàn khí, trong nháy mắt tán, căn bản cũng không có đối bốn người sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Đây là, một cái đại ma trợn mắt nói, phù phù phù, Hàn Băng Thần Trùng Vương thống khổ một trận cuộn mình thân thể. Hiển nhiên, chỉ có một thân thực lực, lại không phát huy ra được, đau bụng, có thể làm sao? Đây là Hàn Băng Thần Trùng Vương. Giống như rất thống khổ. Một cái đại ma kinh ngạc nói. Vương Khả, a, hôm nay xem ra là không có người cứu ngươi. Lại một cái đại ma cười lạnh nói. Được rồi, lão lạnh đau bụng, hổ huynh, ngươi tới hỗ trợ a. Bốn cái này thứ không biết chết sống. Ngỗ nghịch ác hoàng, nên giết, trực tiếp giết chết a. Đến lúc đó. Ta giúp ngươi đi ác hoàng nơi đó thỉnh công. Vương Khả hướng về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương nói ra. Ân, bốn người biến sắc. Lúc này, bốn người nhìn thấy Hàn Băng Thần Trùng Vương dưới người dưới mặt giường lớn mặt. Mập mạp kia quái vật, tựa như là một cái mập mạp lão hổ. Đây là, một cái đại ma sầm mặt lại. Lại nhìn thấy, cái kia béo lão hổ cúi đầu. Giờ phút này rụt lại thân thể. Tựa như muốn hướng lui về phía sau một dạng. Hổ hoàng, hổ huynh, ngươi làm gì chứ? Gọi ngươi đấy. Huynh đệ ta bên này gặp được mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng. Ngươi giúp ta giết chết bọn họ. Vương Khả hướng về phía hổ tiểu muội hô. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm than. Ta mẹ nó không muốn chết a. Ta đều muốn tới phía ngoài chạy. Ngươi không thấy được. Gọi ta làm gì? Ta cái này bộ dáng. Có thể giả mạo hổ hoàng. Người coi bọn họ đều là mù lòa hay sao? Hắn là hổ hoàng. Một cái đại ma thần sắc cổ quái nói. Các ngươi không có nghe Tử Liên Nhân Hoàng đề cập qua sao? Hổ hoàng. Hảo huynh đệ của ta. Hôm nay theo ta cùng đi. Làm sao? Các ngươi không biết. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía bốn cái đại ma. Vương Khả. Người tại lừa gạt ai đây? Hổ hoàng ta cũng không phải chưa thấy qua. Này cũng béo thành dạng gì. Ngươi nói hắn là hổ hoàng. Ngươi cho rằng. Chúng ta đều tốt lừa gạt hay sao. Một cái đại ma khinh thường nói.